Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, nội bộ họp. Trọng Đô, xin quân bộ tư lệnh, Tần Vũ trong phòng nghỉ, ánh đèn hơi có vẻ u ám. Lâm Niệm Lôi cúi đầu ngồi trên ghế, trầm mặc sau một hồi đáp lại nói, ta rất tốt, ba, cô nương một câu nói kia. Trực tiếp cho Lâm Diệu Tông nội tâm cả phá phòng thủ. Tâm hắn thương mình nữ nhi, vành mắt có chút phiếm hồng, há mồm muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ta không sao, cha, Lâm Niệm Lôi bổ sung nói ra, ta không tin hắn xảy ra chuyện rồi. Hải quân bộ tư lệnh bên kia vừa mới gọi điện thoại tới, nói vẫn không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Cái này nói minh phi trên máy có 20-30 người vẫn còn mất tích trạng thái. Đồng thời không có ở trên mặt biển lưu lại bất luận cái gì manh mối. Hắn còn sống tỷ lệ là rất lớn. Lâm Niệm Lôi càng nói thanh âm càng run rẩy. Đến cuối cùng, nàng đã khống chế không nổi nội tâm cảm xúc. Đưa tay bưng kín microphone. Ngoặc kép, ta cũng tin tưởng. Ta cái này con rể là sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện. Lâm Diệu Tông dừng lại một cái trấn an nói. Không có manh mối, ngược lại là hy vọng. Tại trong lúc này, người phải tỉnh lại a, người yên tâm. Cha, ta bất luận vì hài tử, còn là hắn sự nghiệp, ta đều sẽ kiên cường đối đãi mỗi một sự kiện. Lâm Niệm Lôi ngẩng đầu đáp lại. Cha con hai người trong điện thoại hàn huyên mười mấy phút việc nhà về sau. Lâm Niệm Lôi mới chủ động hỏi. Cha, ngài lần này gọi điện thoại đến, là có chuyện gì a? Trần Hệ, Ngô Hệ, bao quát khu 9 phương diện, đều lựa chọn thối lui ra khỏi Liên Hiệp Hội. Đây đối với chúng ta đến nói, tình huống không ổn a. Lâm Diệu Tông thấp giọng nói ra. Hiện tại lúc này, Lâm Hệ cùng Xuyên Phủ quan hệ muốn càng thêm chặt chẽ. Vì lẽ đó ta nghĩ là, Xuyên Phủ bên kia tốt nhất có thể có một chi bộ đội tinh nhuệ. Trong tương lai trong một khoảng thời gian, tiến vào chiếm giữ khu 8, để bày ra Tần Vũ trước mắt mặc dù không ở nhà. Nhưng Xuyên Phủ nội bộ y nguyên ổn định, cùng Lâm Hệ quan hệ trong đó, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí càng so trước đó càng thêm kiên cố. Lâm Niệm Lôi dây đã hiểu ý của phụ thân. Ngài là muốn để ta tham dự bộ tư lệnh làm việc. Không, người cũng không thích hợp lẫn vào đến bộ tư lệnh làm việc ở trong. Lâm Diệu Tông thấp giọng trở lại. Nhưng Xuyên Phủ trong thời gian ngắn, nhất định phải sinh ra một cái thay mặt tổng tư lệnh đến chủ trì đại cục. Thái độ của ngươi cũng rất mấu chốt. Ta hiểu được. Tìm Tề Lân cùng Lịch Chiến trò chuyện chút. Nhiều lời nói ngươi ý nghĩ. Lâm Diệu Tông đề điểm một câu. Tốt, ta rõ ràng. Ngoặc kép, cô nương, ta giống như ngươi. Không đến cuối cùng một khắc, là sẽ không bỏ rơi hy vọng. Lâm Diệu Tông nhíu mày nói ra. Huống hồ, lúc trước ngươi không để ý bất luận kẻ nào phản đối. Lựa chọn cùng Tần Vũ kết hôn. Vậy liền mang ý nghĩa ngươi muốn gánh chịu lựa chọn về sau. Mang tới khốn cảnh cùng phiền não. Kiên cường một điểm, lạc quan một điểm, ta cho tới bây giờ không có hối hận qua lựa chọn của mình. Lâm Niệm Lôi ngay, thẳng trả lời, ta chờ hắn trở về. Sau một tiếng, Lâm Niệm Lôi đi Tề Lân trụ sở, cùng hắn trao đổi, đồng thời rất nhanh đạt thành ý kiến thống nhất, khu 8 Yến Bắc. Tưởng học tại quán cà phê trong giáp, lần nữa gặp được Mạnh Tí. Thế nào, Vương Ninh Vĩ nôn sao? Còn không có, Tưởng học lắc đầu trở lại. Đến hắn cái này cấp bậc, có rất nhiều đồ vật so tử vong thống khổ hơn. Hắn là sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Ta có một cái đề nghị. Người nói, ta nghe một chút. Mạnh Tí hồi, Dịch Liên Sơn buổi sáng hôm nay bị súng bắn. Người biết không? Tưởng học hỏi, nghe nói, Mạnh Tỷ lời nói bình thản trở lại. Có phe thứ ba thế lực tại cung cấp hỏa, so với chúng ta càng muốn bước đi ra. Khu 8 đồng minh hội người, chiêu số đơn giản trực tiếp. Ta đoán chừng A, là Chu Hệ bên kia làm. Đúng thế, Tưởng học rất hưng phấn nói ra. đã có người giúp chúng ta cung hóa ra chiêu. Vậy ta không bằng trực tiếp bắt Dịch Liên Sơn được rồi. Vương Ninh Vĩ không có nôn. Người bắt về sau, không có chứng cứ làm sao bây giờ? Mạnh Tì hỏi. Ha ha, Dịch Liên Sơn loại người này, thượng tầng không tra hắn, hắn liền không sao. Nghĩ tra hắn, cái kia đâu đâu cũng có tật xấu. Tưởng Học cười lạnh nói ra, muốn động hắn, có thể thay cái phương hướng mà. Tiêu Cực tham chiến không có chứng cứ, vậy liền tra hắn kinh tế. Tra hắn tại nhiệm chức sư trưởng trong lúc đó có hay không hành xử qua mặt khác đặc quyền. Có hay không minh xác làm qua lợi mình sự tình. Mạnh Tì tư duy là khác hẳn với thường nhân. Hắn cắm tay, trầm mặc nửa ngày sau đột nhiên hỏi. Người cấp bách bắt Dịch Liên Sơn, nhưng người nghĩ tới hắn thời khắc này tâm tính sao? Tưởng Học ngơ ngẩn, Dịch Liên Sơn đã hồi bộ đội. Nếu như người muốn cứng rắn động đến hắn, rất có thể sẽ gây nên đồng minh hội nội bộ cảnh giác. Mạnh Tì nhẹ giọng nói ra. Hắn người ở phía trên muốn chặt đứt đường dây này là phi thường dễ dàng. Không giết, cũng có thể an bài hắn chạy trốn. Đến lúc đó người vừa đi, người manh mối liền toàn đoạn mất a. Vậy ý của ngươi là? Tưởng Học hỏi. Cho Dịch Liên Sơn bản thân tạo áp lực, để hắn trước hoảng lên, chủ động. Mạnh Tì mỉm cười nói ra cái nhìn của mình. Tưởng Học sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên, vỗ đùi nói ra, đáng tin cậy. Mạnh Tì bưng lên chén cà phê uống một ngụm, đột nhiên nói ra, Chu Hệ Quân tình bộ môn nhất đổi lãnh đạo, Trạm Tình Báo ý nghĩ thay đổi hoàn toàn, không phải là mù mấy cái tấn công cùng quấy nhiễu, mà là mục đích tính cực mạnh tìm cơ hội, ẩn nhẫn, minh xác, cái này tân đi lên Lý Bá Khang, không đơn giản a, người cũng chú ý tới hắn rồi. Có thể theo Chu Hưng Lễ nói chuyện trắng đêm người, làm sao có thể không bị gây nên chú ý? Mạnh Tì nhẹ giọng nói ra, người tốt nhất tra một chút hắn, chú ý một cái hắn gần nhất tình trạng. Ta đang tra. Tưởng Học gật đầu, Mạnh Tì để cà phê xuống chén. Chúng ta đi thôi. Ngày kế tiếp buổi sáng, yên lặng mấy ngày Xuyên Phủ tổ chức nội bộ đại hội. Chúng vừa mới trở về tướng lĩnh, cùng chính vụ khẩu quan viên hội tụ nhất đường. Trong phòng họp, đám người ngay tại trò chuyện cùng chờ đợi thời điểm. Lâm Niệm Lôi cùng Tề Lân cùng nhau cất bước trình diện. Đám người nhao nhao đứng dậy, chủ động chào hỏi, cùng nhau trò chuyện qua đi. Đại gia riêng phần mình ngồi xuống, đồng thời chấp nhận Tề Lân hội nghị chủ trì địa vị. Chúng ta bắt đầu đi. Tề Lân hướng về phía Lão Miêu cùng Lịch Chiến hỏi một câu. Chờ một chút, Lý Thúc còn chưa tới. Lịch Chiến hồi. Tề Lân nghe nói như thế, mới nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy Lý Thúc vị trí là trống không. Vì lẽ đó gật đầu đáp. Tốt, chờ một chút Lý Thúc. Qua mười mấy phút sau, Lão Lý đuổi tới trong phòng họp, nhưng mọi người không nghĩ tới chính là phía sau hắn còn đi theo Trịnh Can. Cái này khiến rất nhiều người phi thường ngoài ý muốn. Xuyên Phủ nội bộ họp, mang con trai của Trịnh Can tới làm gì vậy? Ta vừa mới ra ngoài tiếp Tiểu Can. Khu 9 bên kia đối chúng ta Xuyên Phủ nội bộ biến hóa cũng rất quan tâm. Vì lẽ đó Chu Tổng Đốc để Tiểu Can tới cùng tham dự. Lão Lý hướng về phía đám người giải thích một câu. Đại gia nhẹ gật đầu, cũng không đang nói cái gì. Bốn khu, Lý Bá Khang lần nữa tiếp đến một phần quân tình tư liệu. Cái này một phần tư liệu là có liên quan tại khu 8 tham dự đại biểu cùng Tần Vũ cảnh vệ bộ đội binh sĩ tài liệu cá nhân. Bởi vì những người này đều là làm thiên theo Tần Vũ cùng nhau đăng ký người. Cùng ngày, Tần Vũ theo khu 9 rời đi thời điểm, là tại Phụng Bắc quân sự sân bay đăng ký, đồng thời thi hành đường đi quản chế cùng sân bay giới nghiêm. Vì lẽ đó đều có ai đi theo Tần Tổng Tư lệnh lên máy bay. Cái này đều không phải bí mật gì. Người chứng kiến rất nhiều, mà Chu Hệ Quân tình nhân viên, cũng chính là thuận đường dây này, tra được nhân viên tin tức. Lý Bá Khang thô sơ giản lược quét một lần tư liệu. Nhíu mày hỏi, lính cảnh vệ trong, có mấy người là Lão Tùng Giang hệ? Đúng, có mấy tên lính cảnh vệ là Tùng Giang người. Quân tình nhân viên gật đầu.